Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1710, chương 1710, chiếm cứ ưu thế. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo cho Giếng Gia Tường nháy mắt. Giếng Gia Tường ngầm hiểu. Cất giọng nói, toàn thể chuẩn bị, bắn tên. Sớm đã vận sức chờ phát động 1000 tên cung tiễn thủ. Cùng nhau bắn ra mũi tên. Siêu siêu, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là thê lương âm thanh phá không. 1000 mũi tên bay đến giữa không trung cấp tốc hạ xuống. Mục tiêu trực chỉ trùng kích tới lục quy tộc người cùng nham tộc người. Đối mặt như là hạt mưa một dạng chiếu nghiêng xuống mũi tên. Lục quy tộc người trực tiếp cuộn mình trên mặt đất. Chỉ lưu một cái đại ô quy xác ở bên ngoài. Nham tộc người thì giơ cao hai tay cản ở trên đỉnh đầu. Trên cánh tay của bọn hắn đều bao trùm một tầng cứng rắn nham thạch. Có rất mạnh phòng ngự lực. Không thể không nói, đối mặt mũi tên công kích, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Nhưng có một chút, là bọn họ không kịp chuẩn bị. Nhân tộc một phương tên bắn ra mũi tên không phải mũi tên bình thường. Mà chính là dùng bát hoang đình viêm thạch chế tạo thành. Không chỉ có vô cùng sắc bén, lại có cực mạnh phá phòng năng lực. Lục quy tộc người cùng nham tộc người muốn bằng vào tự thân ưu thế tiến hành phòng ngự. Hiển nhiên là không thể nào. Phốc phốc, phốc phốc, 1000 mũi tên từ trên trời giáng xuống. Bốn phía nhất thời vang lên vào thịt thanh âm. Nhìn như kiên cố xác rùa đen trực tiếp bị xuyên thủng. Mà co quắp tại ô trong mai rùa lục quy tộc người thì bị gắt gao găm trên mặt đất. Tại chỗ chết, nham tộc người càng là không chịu nổi. Phàm là bị mũi tên bắn trúng, thân thể đều bắn thủng. Có một ít xui xẻo. Chúng liền mười mấy mũi tên, hoàn toàn biến thành lỗ thủng mắt. A, một đợt mưa tên sau đó, phía trước ngã xuống mấy trăm tên dị tộc nhân, những cái kia không có chết đi, không ngừng hét thảm lên, người thối lui giết không tha. Hung thú lão giả bệnh tâm thần gầm hét lên, còn lại lục quy tộc người cùng nham tộc người chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước trùng. Kích, bỗng nhiên sắc bén âm thanh phá không lần nữa vang vọng. 1000 mũi tên cấp tốc bay vụt xuống. Được chứng kiến những thứ này mũi tên khủng bố phá phòng năng lực. Lục quy tộc người cùng nham tộc người từ bỏ phòng ngự. Liều mạng bay về phía trước chỉ. Phốc phốc, phốc phốc. Làm đầy trời mũi tên rơi xuống thời điểm. Từng người lục quy tộc người cùng nham tộc người ào ào trúng tên ngã xuống đất. Thời gian một cái nháy mắt. Lại có mấy trăm người chết thảm bên trong. Nhưng là, so với số lượng của bọn họ, chết mất những thứ này liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Rốt cục, 5 vòng mũi tên sau đó, chút ít lục quy tộc cùng nham tộc người vọt tới nhân tộc trận địa phụ cận. Thiết tháp trắng hắn một ngựa đi đầu, vung lên trong tay búa lớn lăng không một chảm. Một tên lục quy tộc người từ đầu đến chân bị bổ thành hai nửa. Máu đỏ tươi theo lục quy tộc người phá nát trong thân thể phun tung tóe mà ra. Bắn tung tóe đến thiết tháp tráng hán trên mặt. Thiết tháp tráng hán vuốt một cái. Bán vị diện bàng đều biến thành đỏ như máu. Nhìn như dị thường dữ tợn. Đáng sợ. Đi chết. Thiết tháp tráng hán không để bụng. Lại là một phủ bổ ra. Một tên nham tộc người bị chặn ngang cắt đứt. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều ào ào xuất thủ. Tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, nhóm đầu tiên xông lên dị tộc nhân đều bị chém giết. Nhân tộc một phương chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Chỉ là dị tộc nhân không gì hơn cái này. Tào Thanh Lãng giết chết một tên lục quy tộc người. Cuồng cười một tiếng, lại tại lúc này, lại có số lớn dị tộc nhân vọt tới phụ cận. Số lượng so trước đó rõ ràng nhiều hơn mấy lần. Thiết tháp tráng hán vẫn như cũ là dũng mãnh vô cùng. Cái thứ nhất nghênh kích đi lên. Trong tay búa lớn không ngừng tung bay. Phàm là tới giao thủ dị tộc nhân không ai đỡ nổi một hiệp. Trong nháy mắt bị miểu sát. Lý Như Sương, Trương Thiên Hoa những thứ này lực tu cường giả cũng đều không cam lòng lạc hậu. Không ngừng vung động binh khí trong tay. Theo dị tộc nhân trùng kích tới càng ngày càng nhiều. Tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Đá cuội bên ngoài trong nháy mắt biến thành một cái tu la bãi tám. Cơ hồ mỗi một giây đều sẽ có người vẫn lạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.